Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1871, Đồng La. Xuất kích, xa xa, vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người hai người. Vương Trung tự một kiếm chém giết Tát Hách Lợi, nguyên bản lấy là đại thực phương diện ngoại trừ Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch. Không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Đối phương lại có thể chống đối Vương Trung tự, hơn nữa chiêu thức mạnh mẽ thoải mái. Cái kia đem hóa đá chi nhận càng là để Vương Trung tự bất cứ lúc nào đều nơi ở trong nguy hiểm. Oanh, từng khối nham thạch bỗng dưng đản sinh, chi chít như sao trên trời giống như trôi nổi ở trong hư không. Sau đó có như mưa rơi rơi xuống, tích lũy ở hai người xung quanh, vượt chồng càng nhiều, lớn nhất hòn đá thậm chí đạt đến số mét dài, mấy ngàn cân nặng, này chút toàn bộ đều là mỗ tạp lạp chi nhận hiệu quả. Mà A Đức Nam cũng là càng đánh vượt hãn, giống, từng trận rít gào, thân thể của hắn nguyên bản cũng đã cao lớn vô cùng. Thế nhưng trong chớp mắt này, thì dường như chịu đến cái gì trùng kích một dạng, răng rắc, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần thứ hai bát cao. Từng khối bắp thịt dường như như là nham thạch lớn lên, mà làn da của hắn cũng cấp tốc biến được có như sắt thép. Bạo ngược thú, thời khắc này, A Đức Nam mới thật sự là đại thực mãnh thú. Oanh, hai tay của hắn cầm đao. Đột nhiên một chiêu kinh động thiên hạ, hướng về Vương Trung tự nhào tới, mà một bên khác, tự sau lưng hắn, giết, từng trận đại thực ngữ vang vọng bầu trời. Vô số đi theo Ân Đức Nam Nam Trinh Bắc Chiến, hung liêu quân đoàn, thiết kỵ. Ga một tiếng, kéo xuống trên mặt hung thú mặt nạ, từng cái gào thét, quơ loan đao. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về đối diện sông tới giết. Gia nhập vào trung quân này chàng kịch liệt đại chiến bên trong. Leng keng, kịch liệt kim loại tiếng va chạm cùng đao kiếm tiếng ma sát vang vọng hư không. Tiểu trong không gian nhỏ tụ tập song phương đại lượng binh sĩ. Thiên mệnh thiết kỵ, chín long quân đoàn, hung liêu quân đoàn, còn có cái khác đô hộ phủ tinh nhuệ. Đoạn kiếm tàn kích, nhằng nhịt khắp nơi, cùng máu tươi hơn người thi thể đan dệt ra một mảnh tu la chiến trường. Đại nhân, làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi trợ giúp Thái Bảo đại nhân? Xa xa, Tô Hàn Sơn bên cạnh, một tên xe nỏ bộ đội thuộc cấp nhìn xa xa, lộ ra thần sắc sốt sắng. Ở đại đường, Thái tử Thái Bảo cùng Vương Xung thuộc về hai đại nhân vật thủ lĩnh. Nếu như Vương Trung tự không chống đỡ được, trung quân tan tác, đối với đại đường quân tâm sĩ khí đả kích đem là có tính chất hủy diệt. Hiện tại duy nhất có thể cấp cho bọn họ hữu hiệu tiếp viện. E sợ cũng là chỉ còn lại xe nỏ tổ. Không cần, Tô Hàn Sơn chỉ là liếc mắt nhìn, liền không chút do dự bác bỏ. Thần sắc của hắn lạnh lùng như trước, không có chút nào sóng lớn. Hiện tại ai cũng không giúp được bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng Thái Bảo. Đại đường hơn 60 vạn đại quân. Ở Vương Trung tự điều động phía sau. Hầu như toàn bộ đầu nhập vào chiến trường. Mà đại thực cái kia một bên. Chí ít cũng đã đầu nhập vào 180 vạn đại quân. Hơn nữa trải qua một đoạn thời gian ác chiến. Song phương quân đội không ngừng hỗn tạp. Bây giờ là thuộc về nhất bất lợi xe nỏ bộ đội phát huy uy lực thời điểm. Hết sức dễ dàng ngộ thương. Chúng ta hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực bắn giết kẻ địch rồi. Tô Hàn Sơn tối ám đạo. Một cái khu vực có hay không chiếm cứ ưu thế. Hiện tại đã biến được không quá quan trọng. Tô Hàn Sơn trong lòng động nhược ánh nến. Trận chiến tranh này. Hơn 2 triệu đại quân mang xu thế mà đến, nếu như không thể giết chết đối phương tuyệt đối số lượng sinh lực. Như vậy cuối cùng, như cũ chỉ có bại vong một đường. xe nỏ bộ đội hiện tại ưu tiên thu hoạch những thế lực kia hơi yếu đại thực thiết kỵ. Sau đó sẽ tập trung tinh lực đối phó phe địch hàng đầu tinh nhuệ. Muốn so với hiện tại tham gia trung quân chiến đấu có dùng được nhiều. Phóng, một tiếng lệnh hạ, Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên, biểu hiện lần thứ hai biến được lãnh khốc. Oanh, dày đặc nỏ mũi tên ngợp trời, gào thét mà ra, lần thứ hai ở trong hư không đan dệt ra một mảnh giết chóc cuồng chiều. A, hoảng sợ trong tiếng kêu to, đại lượng đại thực thiết kỵ phốc phốc phốc, kêu thảm liên miên người hầu ngã xuống đất. Thánh Tông, đối phương so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mỗ Tạp Lạp chi nhận đối với hắn khắc chế cũng không có đạt đến trong tưởng tượng hiệu lực. A Đức Nam tiến công xem ra tạm thời cũng không thuận lợi như vậy. Có hay không cần phải tiếp tục phái người giúp đỡ? Cổ Thái Bạch phía sau, một tên võ tướng bộ dáng tâm phúc đột nhiên mở miệng nói. Mỗ Tạp Lạp chi nhận là một thanh nguyền rủa chi nhận. Hơn nữa còn là thuộc về Đại Thánh Tông gần người vũ khí. Bình thường là đụng tới chiến trường rằng co thời gian, dùng để cấp tốc tháo gỡ cục diện. Mỗ Tạp Lạp chi nhận hóa đá hiệu quả đủ để đối với sở hữu đế quốc đại tướng cấp bậc nhân vật đều tạo thành rất lớn mặt trái hiệu quả, suy yếu thực lực của bọn họ. Rất ít có đại tướng có thể chống đối hiệu quả như thế này. Đồng thời còn cùng bạo ngược thú A Đức Nam đánh được khó giải nạn phân. Thế nhưng đối diện cái kia người đường thống soái làm xong rồi. Tình huống như thế trước đây còn từ chưa từng xuất hiện. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua. Cự tượng trên lưng, cổ Thái Bạch nhưng là vô cùng bình tĩnh. Thậm chí không có nổi lên chút nào sóng lớn. Không cần, cổ Thái Bạch lạnh nhạt nói. Trực tiếp cự tuyệt, nghe được đáp án này, người sau một mặt kinh ngạc, thế nhưng cổ Thái Bạch cũng không có nhiều lời. Hắn cũng là ngậm miệng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại đường phòng tuyến bên trong, vô số bóng người đồng dạng cũng đang nhìn chăm chú trung quân hỗn chiến. Đại tướng quân, tình huống không ổn, đối phương binh khí so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đại quân phía sau. Sử La cổ họng gương mặt lo lắng, có muốn hay không chúng ta hiện lại xuất phát, giúp đỡ Thái Bảo đại nhân. Đại đường sáu đại cự đầu, hiện tại đã phát động rồi 5 cái, duy nhất còn lược trận phía sau, không có xuất động, cũng là chỉ có bọn họ đồng la thiết kỵ, có thể trợ giúp đến Thái tử Thái Bảo bọn họ, tương tự cũng chỉ có bọn họ đồng la thiết kỵ, không cần, một cách không ngờ. Dường như cổ Thái Bạch một dạng, A Bất Tư giữa hai lông mày mơ hồ xẹt qua một đạo ý nghĩ. Rất nhanh tựu không chút do dự cự tuyệt. Trung quân phương hướng đã tập trung Vương Trung Tử, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, An Lư Huận ba vị đỉnh cấp đại tướng. Nếu như chúng ta lại lẫn lộn trong đó, chẳng khác nào một đường quân tựu tập trung 4 viên đại tướng. Nếu như chiến tranh thật sự tiến hành đến bước này, cũng là mang ý nghĩa chúng ta không có bất kỳ phần thắng rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không có năng lực lại tham dự trung quân chiến đấu. Thuộc về đối thủ của chúng ta cũng nên xuất hiện. Nói lời nói này thời điểm, A Bất Tư ánh mắt sáng như tuyết, trong mắt mang theo ẩn ý. A, Sử La cổ họng ngớ ngẩn, vô cùng ngạc nhiên, tựu đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm. Sử La cổ họng đột nhiên rõ ràng A Bất Tư tại sao sẽ nói như vậy. Đây là, trong chớp mắt, Sử La cổ họng theo bản năng xoay đầu nhìn về nghiêng bên phải. Là ở chỗ đó, sao đột quyết đại thảo nguyên phương hướng. Hô, một trận cuồng phong đột nhiên vọt tới. Từng mảng tươi tốt bụi cỏ lập tức hướng về đại đường phương hướng phục đổ. Đó cũng không phải tầm thường gió. Một sát na, Sử La cổ họng vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng không ít. Bình thường gió tuyệt không phải như vậy, đây càng như là nào đó loại khí lưu nhiễu động kết quả. Mà cái này ý nghĩ còn vừa rồi dừng lại trong đầu. Lạch cạch lại, sau một khắc, Một luồng run cầm cập giống như nhẹ nhàng rung động lập tức từ tầm nhìn tận đầu truyền đến. Lúc mới bắt đầu, này cựu chấn động còn chưa phải là rất mạnh, nhưng chỉ là ngắn ngủi thời gian. Cái kia loại cảm giác chấn động tự lấy cấp số nhân tăng trưởng. Đến cuối cùng, đã là điếc tai dục vọng. Thật giống như đại thảo nguyên phương hướng có một mảnh phun trào hải triều bao phủ tới. Địch tấn công là đại thực thiết kỵ. Trong chớp mắt, một chàng thốt lên có như mũi tên sắc bén một loại xẹt qua chiến trường. Chiến trường phía sau nhất thời một mảnh rối loạn cùng bất an. Đặc biệt là cái kia chút không có sức chiến đấu thợ thủ công tổ cùng tổ tiếp liệu. Càng là một mảnh hoang mang. Trước phương chính ở ác chiến, hầu như hấp dẫn vô cùng phần lớn đại thực quân đội. Không ai từng nghĩ tới, lại còn sẽ có đại thực thiết kỵ từ đằng sau đi đường vòng mà tới. Nếu như bị bọn họ tiền hậu giáp kích, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, mà loại này ẩn bên trong nguy hiểm cùng bất an. Thậm chí để trước phương chính ở cùng đại thực người kịch chiến đại đường quân đội cũng cảm giác được có chút bất an. Tô Hàn Sơn, Tiên Vu Trọng Thông, Lý Tự Nghiệp, Trình Thiên Lý, rất nhiều trong kịch chiến võ tướng đều chú ý tới tình cảnh này. Theo bản năng xoay đầu nhìn về sau đột quyết đại thảo nguyên phương hướng. Giết, cũng chính là chốc lát thời gian, một cái nhàn nhạt hắc tuyến vô biên vô hạn, đột nhiên xuất hiện ở đường chân trời nơi. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mảnh như sợi tóc hắc tuyến biến thành cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ dục ngựa lao nhanh. Từng cái đằng đằng sát khí gào thét, bằng tốc độ kinh người hướng về ở đây xung phong mà tới. Mà sau lưng bọn họ, yên trần cuồn cuộn, nhấc lên hơn 10 trượng cao. Oanh, vào giờ phút này. Nhận biết được tình cảnh này biến hóa, nhất phân chấn vẫn là tiền tuyến đại thực thiết kỵ. Một trận kinh thiên tiếng hoan hô từ đại thực phòng tuyến trên bộc phát ra. Sở hữu đại thực người vào đúng lúc này khí thế tăng mạnh. Thánh Tông đại nhân, xa xa, cự tượng trên sống lưng. Tên võ tướng kia bộ dáng tâm phúc nhìn thấy chi kia không ngừng ép tới gần đại quân. Không từ theo bản năng nhìn về phía trước người Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch. Này một chốc cái kia, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn vừa rồi kiến nghị xuất binh trợ giúp A Đức Nam. Đại Thánh Tông tại sao nói không cần? Nguyên lai Thánh Tông cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Tên võ tướng kia bộ dáng tâm phúc tối ám đạo, mà Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch nhưng là vẻ mặt hờ hững. Không nhúc nhích, rốt cuộc đã tới, cái này Đông Phương Đế Quốc tuyệt đối là đại thực đế quốc từ trước tới nay gặp được đối thủ mạnh. Mẽ nhất, bất quá không quản cường đại cỡ nào, cuối cùng cũng không chạy khỏi bị chinh phục vận mệnh. Cứ việc trên chiến trường song phương giết được khó giải nạn phân. Đại thực cũng tử trận khó có thể đếm hết tướng sĩ. Nhưng hết thảy tất cả trước sau không thể nhảy ra hắn khống chế. Săn bắn cạm bẫy đã bố trí xuống. Hiện tại thì nhìn đại đường phản ứng. Càng dãy giụa thì sẽ càng ràng buộc, cũng sẽ càng thống khổ. Đến cuối cùng vẫn như cũ không cách nào chạy trốn diệt vong vận mệnh. Hơn nữa, này cũng tuyệt không phải người đường gặp phải một lần cuối cùng sát chiêu cùng cảnh khốn khó. Cheng, xa xa đại quân càng ngày càng gần. Tự ở toàn bộ chiến trường đều chịu ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể chịu đến đánh thời điểm. Đồng La đại tướng quân A Bất Tư đột nhiên rút ra trường kiếm, giơ lên thật cao, một sát na kia, trường kiếm tiếng rồng ngâm vang vọng chiến trường, hấp dẫn vô số người chú ý. Chuẩn bị, xuất kích, không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có quá nhiều trước trận chiến động viên. Tựu ở rút ra trường kiếm chớp mắt, oanh, A Bất Tư nhân mã hợp nhất, cấp tốc từ đại trận phía sau bộc lộ tài năng, hướng về sau đột quyết đại trên thảo nguyên chi kia đại thực thiết kỵ xung phong mà đi. Mà sau lưng hắn, hi họ, chiến mã hí lên, một vạn đồng La Tinh cưỡi, khoác đồng la chiến giáp, võ trang đầy đủ, theo sát sau lưng A Bất Tư, xung phong mà ra, lui về phía sau nữa. Nhưng là một vạn quân dự bị đồng la thiết kỵ, tuy rằng huấn luyện trình độ cùng thực lực không sánh được chính quy đồng la thiết kỵ, nhưng vẫn như cũ vượt xa cái khác thiết kỵ. Cheng, một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng ba đạo màu đồng xanh chiến tranh vầng sáng, ngưng tụ như thật, cấp tốc từ A Bất Tư dưới chân bắn mạnh mà ra. Phóng xạ đến toàn bộ đại quân, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, đồng la đại tướng quân A Bất Tư xuất lĩnh một vạn đồng la thiết kỵ cùng với quân dự bị. Có như một đạo cuồng long giống như, từ đại đường hậu phương trong trận doanh bộc lộ tài năng, chủ động hướng về sau đột quyết đại thảo nguyên trên, đến ít hơn 10 lần ở mình đại thực thiết kỵ xung phong mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,